Một người quá tự ti luôn rất mẫn cảm. Người quá mẫn cảm luôn u buồn. Cách tốt nhất là lấy bản thân làm tiêu điểm. Khi bạn đủ lớn mạnh mới không cần để ý đến người khác. Bức thư 155. Bạn sẽ không hề biết bản thân có bao nhiêu mạnh mẽ cho đến một ngày bạn phát hiện ra điểm tựa bên cạnh mình sụp đổ, nhưng bạn không hề đổ theo. Không ai có thể xô ngã bạn ngoài chính bạn. Bạn phải học được cách bịt tai mình lại, không nghe những âm thanh ồn ào bên ngoài. Trên đời này chẳng ai không có nỗi khổ. Thứ thật sự có thể chữa trị cho bạn chỉ có thể chính bạn mà thôi. Bức thư 156. Kiên cường thực sự thuộc về những người ban đêm chui trong chăn khóc nhưng ban ngày vẫn điềm nhiên như không. Bức thư 157. Kẻ ăn mày chưa chắc đã đố kỵ với người giàu sang, nhưng sẽ đố kỵ với kẻ ăn mày kiếm được nhiều hơn. Không có tầm nhìn cao hơn, bạn sẽ vĩnh viễn dừng bước ở mức độ hiện tại. Bức thư 158. Ưu tú là thói quen, sinh mệnh là quá trình, buông bỏ là trí tuệ, thiếu sót là ân huệ. Cười mà không nói là độ lượng, đau mà không kêu là tu vi. Ngộ ra được những điều đó, bạn chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Bức thư 159. Trên đời này không thiếu những người tài năng, nhưng thiếu người có tinh thần. Cuộc sống là con đường một chiều không có biển báo. Để giữ được phương hướng của trái tim, cần phải có sự dũng cảm phi thường. Dùng nụ cười chèo lái con thuyền cuộc đời mới có được con đường thành công đầy màu sắc. Bức thư 160. Đừng quá quan tâm đằng sau mọi người nói bạn thế nào, vì những người giỏi hơn bạn căn bản không thèm nhắc đến bạn. Gièm pha, bản thân nó chính là một loại ngưỡng vọng. Bức thư 161. Đừng sắp xếp cuộc sống quá kín kẽ, đừng lên kế hoạch cuộc đời quá chặt chẽ. Dù bạn làm gì, đều phải cho bản thân chút không gian để có thể ung dung xoay người. Dành chút lợi ích cho người khác, nhường một lối để người khác đi, cho bản thân chút thời gian suy nghĩ. Bất cứ lúc nào cũng phải nhớ giữ cho cuộc đời mình một khoảng trống. Bức thư 162. Cuộc đời là của riêng bạn, đừng sống vì ánh mắt và miệng lưỡi người khác. Không phải tất cả mọi lời đều cần người khác hiểu, không phải mọi lựa chọn đều cần người khác ủng hộ. Bức thư 163. Quá kỳ vọng bạn sẽ thua, tình cảm bỏ ra quá nhiều bạn sẽ mệt, một mình đợi quá lâu bạn sẽ đau. Hãy nhớ trong cuộc sống không cánh cửa nào không thể bước qua, trong sinh mệnh không người nào không thể rời xa. Nếu bạn không được trân trọng, vậy cũng chẳng sao, hãy học cách quay người một cách rực rỡ. Bức thư 164. Đừng bao giờ sợ trở thành chính mình. Hãy nhớ, bản gốc luôn có giá trị hơn bản nhái. Bức thư 165. Thứ đáng giá cần phải bỏ ra thật nhiều cố gắng để nắm bắt được. Thứ không đáng, đến nghĩ thôi cũng chẳng muốn. Hãy làm một cô gái bình đạm, có sở thích, có nguyên tắc và tín ngưỡng của riêng mình. Không vì cái trước mắt, không nóng vội hấp tấp. Đừng quá quan tâm thiệt hơn, tâm tĩnh lặng như nước, miệng luôn nở nụ cười, ổn định an nhàn. Học được thấu hiểu, từ đó học được từ bi. Bức thư 166. Đừng dùng cách nhìn của cá nhân để yêu cầu người khác bình luận một sự việc. Lời nói ra phải có chừng mực, khóc than cũng cần có mức độ. Thiên hạ không có ai hoàn mỹ, ánh mắt là thước đo, nhìn người phải nhìn mình trước. Trái tim là một cán cân, cân đông người cũng phải cân đông mình. Trong lòng có đức độ là từ bi, nói năng kiên nể là lương thiện. sự kiềm chế của một người đến từ lòng độ lượng, khoan dung. Tu vi của một người là việc học được cách bao dung và tôn trọng. Trong mắt có người khác mới có đường mà đi, trong lòng có yêu thương mới có việc để làm. Bức thư 167. Thu mình lại, ăn nói bình tĩnh, mở rộng trái tim, sống đơn giản, giấu tâm sự nơi đáy lòng, làm mọi việc tốt hơn một chút. Những thứ bây giờ muốn sau này tất có. Đợi đến khi bạn thành công rực rỡ sẽ không còn sợ lạnh giá nữa. Bức thư 168. Bất luận trải qua chuyện gì cũng đều phải cố gắng khiến bản thân giống như một cốc nước trắng, lắng đọng và trong suốt. Nước trắng không hề nhạt nhẽo và vô vị, nó chính là nguồn gốc của mọi vị mà bạn muốn biến đổi. Sáng lạng rực rỡ cũng tốt, âm thầm lặng lẽ cũng chẳng sao. Hãy hướng về sự bình đạm giản đơn, làm một cốc nước trắng trong suốt, dịu nhẹ, vừa đủ. Bức thư 169. Người mạnh mẽ đều phải cắn răng trải qua những ngày không ai giúp đỡ, không ai cổ vũ, không ai cất lời hỏi han ấm áp. Vượt qua được, đó chính là lễ trưởng thành của bạn. Không vượt qua được, xin lượng thứ, đó chính là động không đáy của bạn. Bức thư 170. Bạn không ngừng tha thứ cho đối phương sẽ không ngừng làm tổn thương bạn. Thật ra, người khác làm bạn tổn thương sâu đậm đến đâu đều do chính bạn quyết định. Bạn càng nhượng bộ thì tổn thương sẽ càng lớn tới. Nếu mỗi lần đối mặt với tổn thương bạn đều có thể hoàn trả cho đối phương, thì người dám làm tổn thương bạn sẽ ngày càng ít. Vì khi phải đối mặt với người cứng đầu, ai cũng sẽ đều cân nhắc suy tính. Bức thư 171. Phản đòn tốt nhất dành cho người ghét bạn chính là giữ trọn nụ cười trên môi và ánh hào quang quanh mình, bởi đó là thứ mà họ không hy vọng nhìn thấy nhất ở bạn. Bức thư 172. Nhìn thấu một người nhưng không vạch trần, bạn đã hiểu được ý nghĩa của tha thứ. Ghét một người mà không trở mặt, bạn đã hiểu được tột cùng của sự tôn trọng. Trong cuộc sống, luôn có người bạn không ưa, cũng có người không ưa bạn. Bức thư 173. Sự trầm mặc có thể khiến trái tim đang hỗn loạn trở nên thanh trong. Đừng nói với người khác bạn ngu dại, ngây thơ, lương thiện, may mắn, xui xẻo, đau khổ đến nhường nào. Hãy học cách dùng trầm mặc che giấu tình cảm của mình. Nhưng đôi khi cởi mở chỉ là một loại giả tưởng. Trầm mặc là trí tuệ, là nội hàm. Trầm mặc là sự thanh cao, cũng là sự tự do sau cùng. Bức thư 174. Bạn phải học cách giữ cho mình sự cô độc nhất định khi ở giữa mọi người. Có bất kỳ ý tưởng nào cũng đừng lập tức nói với họ. Ngoài ra, đối với những lời nói của người khác, đừng coi là thật 100%. Đừng chờ đợi quá nhiều từ người khác, cho dù ở mặt đạo đức hay tư tưởng. Trước suy nghĩ của người khác, bạn phải luyện được thái độ lãnh đạm, thờ ơ, bởi vì đây là phương thức thiết thực nhất để trực tiếp bồi dưỡng lòng khoan dung. Bức thư 175. Từ chối càng nhiều, thứ bạn đạt được mới càng nhiều. Làm người phải nhẫn nhục chịu khổ, lựa chọn tỉ mỉ mới có ngày hưởng phúc. Nói không, biết cách từ chối, cuộc sống mới không có khúc mắc gì. Bức thư 176. Bạn mãi mãi không thể biết được mình có bao nhiêu phiên bản thông qua miệng lưỡi của người khác, cũng chẳng biết được người khác vì bảo vệ bản thân mà nói bao nhiêu câu hại bạn. Càng không thể ngăn cản được những lời nói không đúng thực tế đó. Thứ mà bạn có thể làm được chính là không để ý tới nó. Càng chẳng cần giải thích rõ ràng làm gì, người hiểu bạn sẽ luôn tin tưởng bạn. Bức thư 177. Tôi cứ nghĩ rằng người khác tôn trọng tôi là vì tôi rất xuất sắc. Sau này mới dần hiểu ra người khác tôn trọng tôi bởi vì họ xuất sắc. Người xuất sắc biết cách tôn trọng người khác, cung kính với người khác chính là thể hiện sự nghiêm túc của bản thân. Bức thư 178. Nếu đã lựa chọn cách sống không giống với số đông, vậy tại sao phải để ý tới ánh mắt khác thường của những người đang nhìn bạn chứ? Bức thư 179. Cái đẹp của một người không nằm ở dung nhan, mà là sau khi đã trải qua bao chuyện, những vết thương lưu trong lòng được giải thoát, con người ta sẽ kiên cường và thanh thản. Vì thế, tao nhã không phải do rèn luyện thành, mà là do một sự từng trải. Điềm nhiên cũng không phải giả vờ mà có, đó là một sự lắng động. Xét từ một ý nghĩa nào đó thì con người không bao giờ già. Thứ già đi là nhan sắc, thời gian sẽ khiến linh hồn ngày càng động lòng người. Bức thư 180. Sự đầu tư tốt nhất của người phụ nữ khi còn trẻ chính là tiêu tiền cho bản thân, đi du lịch, dưỡng da, hưởng thụ, khiến bản thân tỏa sáng nhất trong khoảng thời gian đẹp nhất. Bạn đối với chính mình tốt, người khác mới đối với bạn tốt. Sự nghiệp, gia đình, tình yêu, mọi thứ đều hoàn hảo. Phụ nữ khi không còn thanh xuân nữa mới cần tiết kiệm tiền. Đợi đến khi già rồi, bạn sẽ trở thành người từng xinh đẹp nhất. Bây giờ còn là phụ nữ có tiền nữa. Bức thư 181. Nhìn thấu một người, hà tất phải vạch trần. Ghét một người, đâu cần phải trở mặt. Sống luôn có những người ta không quan tâm, cũng giống như có người không ưa chúng ta vậy. Sống, nói thì đơn giản, nhưng thực chất không đơn giản. Mỉm cười trước mọi được, mất mới thấy được trời cao biển rộng. Trong lòng sáng tỏ mới có ngày xuân ấm hoa nở. Đời người chỉ vậy mà thôi. Bức thư 182. Không ai có nghĩa vụ phải thông qua vẻ ngoài lôi thôi của bạn phát hiện ra sự ưu tú tiềm ẩn bên trong. Bạn phải luôn sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí là tinh tế. Đây là điều cơ bản và sự tôn nghiêm để làm người, bất phân nam nữ. Tình cảm khiến bạn dễ chịu, thoải mái nhất chính là khi bạn nói đến bất cứ chủ đề gì, đối phương có thể không nói cùng. Không phải do đối phương hiểu biết sâu rộng, mà là đối phương vô cùng hứng thú. Hiểu rõ rồi, đối phương sẽ nói những gì bạn chưa biết, chưa biết rõ. Đối phương sẽ hỏi phần bạn biết. Khi đã từng nghe qua, đối phương sẽ chia sẻ cảm nhận. Còn nếu chưa từng nghe, sự hiếu kỳ của đối phương cũng khiến bạn tràn ngập lời muốn nói. Cách chung sống tốt nhất giữa hai người đó là hiểu được bạn tiến tôi lui và bạn lui tôi tiến. Bức thư 184. Là một người phụ nữ, nhất định phải có năng lực khiến bản thân có một cuộc sống tốt đẹp, không dựa dẫm, không lệ thuộc, nhất định sẽ lay động lòng người. Bức thư 185. Thà mỉm cười cho qua còn hơn không có cách nào đáp lời. Thà an nhiên bình lặng còn hơn vô phương giải tỏa. Bức thư 186. Bạn giúp người ta bằng 100% tấm lòng, đến một ngày bạn chỉ bằng lòng giúp 80%, người ta sẽ coi tất cả ân nghĩa của bạn như chưa từng có. Thà chọn một người chỉ giúp 70% để làm bạn. Một bát gạo tạo nên ân nhân, một đấu thóc tạo nên kẻ thù. Lời người xưa không hề sai. Đừng quá dễ dãi dốc hết lòng dạ, hãy giữ lại một chút kiêu hãnh và lòng thương cho chính mình. Nhớ kỹ, thứ lạnh lùng nhất chính là lòng người. Bức thư 187. Cảm ơn người từng lừa gạt tôi, bởi anh ta đã làm tăng trí tuệ của tôi. Cảm ơn người từng làm tổn thương tôi, bởi anh ta đã giúp tôi luyện ý chí. Cảm ơn người từng bỏ rơi tôi, bởi anh ta củng cố sự tự cường của tôi. cảm ơn người từng chỉ trích tôi bởi anh ta chỉ ra khuyết điểm của tôi. Cảm ơn người từng ngán đường tôi bởi anh ta làm đôi chân tôi mạnh thêm. Cảm ơn tất cả mọi người, cho dù là bạn bè hay kẻ thù. Bức thư 188. Mỉm cười chính là biểu cảm đẹp nhất, là lời nói êm tai nhất trên đời. Một nụ cười với người thất bại là sự cổ vũ. Một nụ cười với người đang đau buồn là sự an ủi. Một nụ cười với kẻ thù là sự tha thứ. Một nụ cười với người đang thất vọng là động lực. Một nụ cười với kẻ mơ hồ là lòng tin. Một nụ cười với người vui vẻ là sự chia sẻ. Bức thư 189. Hãy thu mình lại, nói những lời hay ý đẹp, nâng cao thành tích của bản thân, giấu những câu chuyện trong lòng. Những thứ bây giờ bạn mong muốn sau này bạn đều sẽ có được. Bức thư 190. Người khác nghĩ gì, làm gì bạn chẳng cách nào thay đổi. Thứ duy nhất bạn có thể thay đổi đó là cố gắng, tận tâm tận lực làm tốt việc của chính mình, đi trên đường của mình, theo những nguyên tắc của mình, yên ổn vui sống, không diễn kịch, không làm tổn thương. Đừng bao giờ mong đợi, thứ không phải của bạn, cưỡng cầu cũng không đến. Việc số mệnh đã định, nhất định sẽ xảy ra. Sống không phải để lấy lòng người khác, đừng để mình phải tủi thân. Bức thư 191. Nâng cao bản thân mới có thể gặp được người tốt hơn. Mức độ quan hệ là do tố chất của chính bạn quyết định. Bạn chưa từng học hành gì thì đa số những người bạn kết giao đều nông cạn và ham vật chất, nói toàn những chuyện vặt vãnh vô ích. Bạn là người thế nào sẽ quyết định bạn có bạn bè và người yêu thế nấy. Bức thư 192. Muốn biết ai đó sau này phát triển ra sao, hãy xem khả năng tự khống chế tham vọng của họ. Nếu bạn có thể khống chế được bữa ăn, giấc ngủ, sự lười biếng và cái miệng than phiền của mình, thì bạn là một phiên bản mạnh mẽ. Mong rằng thời gian sẽ tôi luyện bạn có một tâm hồn phong phú và ham muốn khiêm tốn. Bức thư 193. Một người càng trưởng thành càng hiểu được có một số thứ không cần quá xem trọng. Ví dụ như sự kỳ vọng của bên ngoài đối với bạn. Ví dụ như những người không liên quan có thích bạn hay không. Quá xem trọng những thứ này sẽ khiến bạn mất đi cái tôi cá nhân. Cho rằng bản thân chỉ được sống thành công như người khác giúp bạn định nghĩa. Để lấy lòng người khác, bạn kiễng chân lên thay đổi hết điều này tới điều khác, giống như bị người khác bắt cóc mất cuộc đời. Rồi đến cuối cùng bạn mới hiểu ra, sự cuốn hút thực sự không phải bạn biến thành ai, mà là bản thân bạn là ai. Bức thư 194. Cuộc đời không dài, hãy tha thứ cho tất cả mọi người và mọi sự. Trong cuộc sống, có rất nhiều thứ đáng để chúng ta hiểu ra. Trong lúc hiểu ra, chúng ta sẽ lĩnh ngộ, tiếp thu, mà đó có lẽ là những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Bức thư 195. Một câu nói vô tình có thể dẫn đến một cuộc phân tranh. Một câu nói thiện ý có thể khiến lòng người nảy nở tốt đẹp. Dạy dỗ một người cần thiên ngôn vạn ngữ, hủy hoại một người chỉ cần một câu mà thôi. Nói năng cẩn trọng mới có thể bớt chuyện rắc rối, nghĩ trước khi làm mới giảm chuyện đáng tiếc xảy ra. Bức thư 196. Những lời người khác nói, những việc người khác làm với bạn không thể quyết định bản chất con người bạn. Những lời bạn nói, những việc bạn làm mới là điều mang tính quyết định. Bức thư 197. Muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn, hãy bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, mở mang tầm mắt, làm quen với những người tài giỏi, tiếp nhận thêm nhiều kiến thức. Bạn không cần những lời khen ngợi dư thừa, bởi vì bạn tự biết bản thân giỏi đến mức nào, nội tâm mạnh mẽ bao giờ cũng chiến thắng vẻ ngoài phù phiếm. Bức thư 198. Khi không ai để ý tới, kiên định cố chấp. Khi vạn người ngưỡng mộ, tâm tĩnh như nước. Bức thư 199. Có những nỗi khổ phải nuốt xuống, tiêu hóa đi mới nhận được sự tín nhiệm của người khác. Được tín nhiệm không phải do bạn nói bản thân mạnh mẽ thế nào, mà là khi đối mặt với khó khăn, bạn bình tĩnh tới đâu. Bức thư 200. Cái gọi là sống tốt, nhất định đằng sau có nỗi khổ và cái giá phải trả không để ai biết. Cái gọi là sống không tốt cũng có sự bình yên và hạnh phúc thuộc về riêng mình. Chỉ là bạn nhìn nhận nó như thế nào, đối đãi với những gì mình đang có ra sao. Bức thư 201. Trong cuộc sống khó tránh khỏi phải gặp những chuyện cần nhẫn nhịn. Vừa hay có thể mượn cơ hội này để bạn tự rèn luyện tâm trí. Chịu đựng sống trong cô đơn mới nắm chắc được hào quang. Nhẫn nhịn qua những ngày đông giá buốt mới đợi được đến kỳ hoa nở. Bức thư 202. Sinh mệnh là sự hồi âm. Bạn dành cho người khác những điều tốt đẹp nhất thì cũng sẽ nhận lại điều tốt đẹp như vậy. Bạn giúp đỡ càng nhiều người, những gì bạn đạt được càng nhiều. Bạn càng ích kỷ, càng chẳng có được gì cả. Điềm nhiên hơn, bớt đi chút hư danh, sống chân thành mới có thể tự tại. Cuộc đời chính là một cuộc tu hành, tu dưỡng chính là một trái tim. Bức thư 203. Cuộc đời là một con đường không chân trời. Duyên phận là do số phận định đoạt, đến vô hình, đi vô ảnh. Nó đến chẳng gì ngăn cản được, tan rồi sẽ như gió cứ thế bay đi mất. Hữu duyên hãy trân trọng, vô duyên đừng níu giữ. Không cưỡng cầu là cảnh giới, từ bi chính là tu vi. Bức thư 204. Xin hãy chấp nhận con người hiện tại của bạn, đồng thời cũng hoàn thiện bản thân của hiện tại. Vận động giúp bạn có thêm khí chất. Đọc sách giúp bạn nhìn thấy thế giới quanh mình chưa bao giờ biết đến. Ăn mặc trang điểm giúp bạn mỗi ngày đều có kỳ vọng. Không cần phải trở thành một người như trong miệng lưỡi người khác. Chỉ mong giữa đám đông huyên náo, bản thân sẽ không vì sự tầm thường mà cảm thấy hoảng sợ. Trong lòng có sức mạnh, trên thế giới này sẽ không có một bạn thứ hai đâu. Bức thư 205. Cuộc đời không có gì hoàn hảo, luôn luôn tồn tại khuyết điểm. Nội tâm là thế giới của chính bạn. Sống mà không vui vẻ là nguyên nhân căn bản cho sự bất lực của bản thân. Một người nên có năng lực kéo bản thân ra khỏi tất cả những phiền toái, buồn bực đang bủa vây. Hãy không ngừng thử sức, biến chuyển để thay đổi tình cảnh của bản thân. Bức thư 206. Không cần cả ngày suy tính thiệt hơn, nghĩ tới được mất. Người yêu tôi tất nhiên sẽ đặt tôi trong tim, vì người ấy không nỡ nhìn thấy tôi buồn. Là của tôi thì không ai có thể cướp đi được. Không phải của tôi có cướp lại cũng chẳng xong. Bức thư 207. Bắt đầu từ ngày mai sẽ trở thành người trưởng thành hơn. Đúng giờ ăn cơm đi ngủ, tập luyện thể thao giữ gìn sức khỏe, kết giao với những người mình thích, chủ động duy trì liên lạc với bạn bè mình yêu quý, hỏi thăm chúc ngủ ngon lẫn nhau, hưởng thụ vừa đủ, nỗ lực làm việc, gặp món đồ mình yêu thích, sẵn sàng quẹt thẻ mua về, hiểu rõ đâu là thứ mình thực sự muốn và cần, cái gì chỉ là ham muốn nhất thời mà thôi. Hãy cố gắng sống theo cách bản thân muốn, không bao giờ hối hận. Bức thư 208. Thời khắc mà người phụ nữ hạnh phúc nhất chính là khi cô ấy dựa vào năng lực của mình kiếm được rất nhiều tiền, có cuộc sống đầy đủ sắc màu và tự hào. Cho dù có con, có bạn trai hoặc chồng hay không. Cô ấy có thể đi đến bất cứ đâu, có thể chăm sóc tốt cho cha mẹ, biết cách sắp xếp cuộc sống, không bị nó gây khó dễ, sống không cần dựa vào sắc mặt người khác. Cho dù ở bất kỳ độ tuổi nào, vẫn cứ giữ vẻ điềm nhiên, chẳng cần phân tranh, cũng không cần phải nhiều bạn bè. Cô ấy chỉ là cô ấy mà thôi. Bức thư 209. Một người có càng nhiều trải nghiệm sẽ càng suy nghĩ nhiều hơn, càng ưu tú lại càng nỗ lực. Căn nguyên của hiện tượng này là người ưu tú luôn nhìn thấy những người giỏi hơn, còn người tầm thường chỉ có thể nhìn thấy những người kém cỏi không bằng mình. Bức thư 210. Ham muốn buông thả bản thân là tai họa lớn nhất. Bàn tán bí mật riêng tư của người khác là tội ác nặng nhất. Không nhận ra sai lầm của bản thân là căn bệnh nghiêm trọng nhất. Bức thư 211. Một người thực sự mạnh mẽ sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian để lấy lòng và làm thân với người khác. Cái gọi là phạm vi, tài nguyên đều chỉ là phù phiếm. Quan trọng nhất là bạn phải nâng cao nỗ lực của chính mình. Chỉ khi bạn tu dưỡng rèn luyện bản thân tốt mới có người muốn kết giao với bạn. Bạn là cây ngô đồng, phượng hoàng mới bay tới đậu lên. Bạn là đại dương, trăm sông mới cùng chảy về. Bức thư 212. Khi bản thân chưa đủ lớn mạnh, bạn mong muốn có một cơ hội nhỏ nhoi thôi cũng không có. Khi bạn đủ bản lĩnh, tất cả những gì bạn mong muốn sẽ chủ động tìm đến bạn. Bức thư 213. Thấy người khác chướng mắt là do bạn tu dưỡng chưa đủ. Mấu chốt của sự ưu nhã nằm ở chỗ bạn kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Dùng lời nói làm tổn thương người khác là hành vi ngu xuẩn nhất. Chúng ta cảm thấy không tự do thường là do chính những cảm xúc tiêu cực trong lòng chi phối. Người có thể khống chế được nó còn mạnh mẽ hơn người có thể đánh chiếm được cả một tòa thành. Bức thư 214. Bất luận thế giới này đối xử với bạn dịu dàng hay không, xin bạn hãy giữ gìn sự lương thiện của chính mình, vì may mắn có thể sẽ không hẹn mà đến với bạn bất cứ lúc nào. Bức thư 215. Trăm ngàn loại độc tố không đánh bại được nội tâm, nhưng lại bị một câu an ủi giản đơn làm khuất phục. Đau thương không phá được lớp ngụy trang, nhưng thường tan vỡ triệt để trước người thấu hiểu bạn. Bức thư 216. Muốn người khác ngưỡng mộ thực ra rất dễ, chỉ cần giả tạo một chút là được. Nhưng để bản thân ngưỡng mộ chính mình lại đòi hỏi phải từ bỏ nhiều thứ, cự tuyệt nhiều điều và hiểu được nhiều chuyện. Bức thư 217. Đừng có kể lể về những khó khăn và khổ nạn, càng không nên khoe khoang hạnh phúc và niềm vui. Điều đó chỉ làm chúng bị giảm giá trị. Hãy làm một người có khí phách, thể hiện cảm xúc có chừng mực, dẫu có thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ nên nói với riêng mình. Bức thư 218, và đây là bức thư cuối cùng trong phần 2. Thế giới này xưa nay chẳng hề tồn tại đấng cứu thế nào cả. Bạn yếu đuối, mọi khó khăn sẽ càng to lớn. Bạn mạnh mẽ, những khó khăn lại trở nên nhỏ bé. Sống trên đời, gặp núi thì mở đường, gặp sông thì bắt cầu. Cuộc sống bạn gây áp lực cho tôi trả lại bạn bằng kỳ tích. Và những bức thư trong phần 2, mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất, đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thích bức thư nào nhất, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy những nội dung này là hữu ích cho các bạn thì đừng quên bấm like video, đăng ký kênh cũng như là cái chuông nhỏ nhỏ ở bên cạnh để không bỏ lỡ những nội dung hay từ kênh nha. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng đến với phần 3 của cuốn sách. Một lần dũng cảm khiến bạn đột nhiên trưởng thành. Trên thế gian này luôn có một loại dũng cảm khiến chúng ta đột nhiên trưởng thành. Nó khiến chúng ta trở nên kiên cường, khiến chúng ta nước mắt lưng tròng, khiến chúng ta từ thẳm sâu nội tâm cảm nhận được sự ấm áp, khiến chúng ta có dũng khí tiến về phía trước trên bước đường đời. Bức thư 224. Những con thiêu thân không phải trải qua thử thách đau đớn sẽ vô cùng yếu đuối. Đời người không có đau khổ sẽ không chịu nổi đả kích. Chính vì có thất bại nên thành công mới xúc động rạng rỡ. Vì có trắc trở nên hạnh phúc mới khiến ta vui sướng dạt dào. Vì bụng đói nên cao lương mỹ vị mới trở nên ngon lành đến thế. Chính vì đau khổ tồn tại mới có thể thúc đẩy khiến ý chí của chúng ta càng thêm mạnh mẽ. Bức thư 225. Cuộc đời mỗi người sẽ gặp phải rất nhiều kiếp nạn, nếm trải cay đắng và vô vọng, vượt qua thất bại và ngã lòng. Đau khổ chính là bài học mà bất kỳ ai cũng phải trải qua. Trong hành trình dài của cuộc đời, khổ nạn không đáng sợ, thất bại cũng không có gì đáng buồn. Chỉ cần niềm tin chưa tàn lụi, hành trình đó sẽ không bao giờ gián đoạn. Người vượt qua được những năm tháng vô cùng gian nan ấy, cuộc đời sẽ rộng mở sáng lạng. Ai không vượt qua được, thời gian cũng sẽ dạy bạn cách để bắt tay giảng hòa với nó. Vậy nên bạn không phải sợ hãi. Bức thư 226. Trước khi mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta thường phải trải qua những ngày tháng không vui. Khoảng thời gian đó có thể rất dài, cũng có thể chỉ như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Vậy nên hãy kiên nhẫn cho may mắn thêm chút thời gian. Bức thư 227. Trưởng thành chính là cho dù bạn cảm thấy buồn đến mức nào, nhưng hôm sau vẫn sẽ đi học, đi làm như bình thường. Chẳng có ai biết bạn phải đối mặt với những gì. Chẳng có ai quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra với bạn. Liên quan đến tương lai của bạn, chỉ có bạn mới biết được. Nếu không thể giải thích rõ ràng, vậy không cần giải thích nữa. Chẳng có ai quan tâm đến thanh xuân của bạn, nhưng cũng đừng để người khác chi phối nó. Bức thư 228. Khi có người đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của bạn, đừng hỏi vì sao. Chỉ là đã đến lúc họ phải ra đi. Bạn chỉ cần chấp nhận là được, cho dù đó là bạn bè hay người yêu. Trưởng thành chính là khi bạn hiểu được có những việc cuối cùng cũng đành lực bất tòng tâm. Bức thư 229. Cuộc sống chính là người thầy tốt nhất, có thể dạy cho bạn những điều không có trong sách vở. Bạn vì một mục tiêu mà tận lực phấn đấu, đương nhiên sẽ phải trải qua một vài thất bại và đau khổ, nhưng cũng chính nhờ những trở ngại đó mà bạn hiểu rằng bạn phải dựa vào chính mình, khiến bản thân trở nên tốt hơn, có đủ tự tin dựa vào năng lực vốn có để một lần nữa đứng lên. Bức thư 230. Ý nghĩa của những chông gai và sai lầm mà cuộc sống trao cho chúng ta không chỉ để chúng ta lĩnh hội được thế nào gọi là đau khổ, mà qua những đau khổ ấy, chúng ta sẽ nhìn nhận rõ bản thân, tìm lại cái tôi từng lạc lối. Bức thư 231. Cho dù cuộc sống có hàng nghìn lý do khiến bạn khóc, bạn cũng phải tìm cho mình một lý do để cười. Bởi lẽ đó chính là cuộc sống. Những gì chúng ta có thể làm chỉ là khiến bản thân mạnh mẽ hơn mà thôi. Bức thư 232. Cuộc tình không có kết quả cần phải kết thúc. Người không thuộc về mình rồi cũng phải quên đi. Cuộc đời không có vết thương nào là mãi mãi. Đau đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ đến lúc lành lại. Cuộc đời không có những cuộc diễn tập trước. Hãy trân trọng hiện tại, nắm giữ từng phút giây trong sinh mệnh. Cuộc đời cũng không có nếu như. chỉ có hậu quả và kết quả. Những gì đã qua sẽ không thể trở lại, dù có trở lại cũng không còn toàn vẹn. Không có thời điểm không thể vượt qua, chỉ có con người không vượt qua được. Bức thư 233. Một người có trưởng thành hay không, không phải do người đó có khả năng xuất khẩu thành thơ, nói ra thật nhiều đạo lý sâu sắc, hay có tư tưởng uyên thâm, mà là ở cách đối nhân xử thế hợp lòng người. Không phải cúi đầu hạ mình, có bản sắc riêng nhưng vẫn tiếp nhận sự khác biệt của người khác. Những người trưởng thành không cần biện bạch, chỉ cần một nụ cười là đủ. Bức thư 234. Trưởng thành chính là thế này. Bạn buộc phải chấp nhận tất cả những tổn thương mà thế giới đem lại cho mình, sau đó lớn lên mà không sợ hãi điều gì. Những gì đã qua không lấy lại được, những gì đã mất không cách nào bù đắp. Trưởng thành không quan trọng kết quả sau cùng ra sao, mà quan trọng mỗi bước trong quá trình đó phải đi thật ngoạn mục. Bức thư 235. Một người luôn phải đi trên con đường xa xôi, ngắm nhìn những phong cảnh lạ lẫm, nghe những bản nhạc không quen tai. Rơi vào khoảnh khắc vô tình nào đó, chúng ta bỗng phát hiện, hóa ra những điều trước nay bản thân hao tâm tổn sức muốn quên đi lại thực sự cứ như vậy mà chìm vào lãng quên. Bức thư 236. Càng là người làm gì cũng sai, cái gì cũng không có, sẽ càng dễ bị kích động. Chỉ một câu nói tùy tiện cũng có thể khiến họ nổi trận lôi đình. Họ giống như ngọn cỏ dại mọc trên đường, một làn gió thoảng qua cũng làm nó nghiêng ngả. Ngược lại, với những người thành công, dù có bao nhiêu lời đồn thổi, khích bác, mỉa mai hay cười nhạo, họ vẫn sẽ kiên định vững vàng. Đó là chứng minh cho sự trưởng thành của một người. Bức thư 237. Bất luận bạn đang trải qua những gì, có thấy vui hay không, thế giới sẽ không vì sự mệt mỏi của bạn mà dừng lại. Những con người và sự việc khiến bạn không thể trải lòng sẽ có ngày dần bị lãng quên. Chính trong những giây phút bạn hoài niệm về nó, cho dù đêm tối có dài như thế nào, bình minh cuối cùng vẫn sẽ đúng hẹn mà đến. Bức thư 238. Khi còn trẻ, bao nhiêu buồn vui đều sẽ bị thổi phồng lên đến kinh thiên động địa. Tới khi lớn lên lại học được rằng, càng đau càng phải ung dung thản nhiên, càng khổ càng phải trầm lặng. Trưởng thành chính là biết cách chôn vùi tiếng khóc trong tĩnh lặng. Bức thư 239. Quá trình trưởng thành giống như khi bạn cầm trong tay một chùm chìa khóa. Có người mở được cửa ngay tức khắc, nhưng có những người thử đến mấy chiếc vẫn chưa xong. Thảm hơn nữa, có người thử hết tất cả rồi mà cánh cửa vẫn đóng chặt, bởi người đó đã lấy nhầm chùm chìa khóa. Trưởng thành không thể vội vàng, bạn cần tin rằng tất cả của hiện tại là sự sắp xếp tốt nhất. Trải nghiệm của bạn hôm nay có thể là điều mà người khác đang kiễng chân mong chờ. Bức thư 240. Đâu có ai nói cho chúng ta biết chúng ta của sau này sẽ làm những công việc bình thường, trải qua cuộc tình chẳng đi đến đâu cả. Thì ra sau khi lớn lên chẳng có gì đáng để tự hào, vẫn mắc sai lầm, vẫn có nhiều hoang mang, hối hận vì đã không đối xử tệ hơn với những người mình ghét, trân trọng hơn những người mình yêu quý. Nhưng chỉ có chính chúng ta mới có thể quyết định được dáng vẻ của bản thân. Bức thư 240. Trưởng thành rồi, chuyện cảm thấy hối tiếc nhất chính là đã đánh mất ước mơ của tuổi thơ, không thể trở lại con người như bản thân từng tưởng tượng. Bức thư 242. Khi người khác ép bạn vượt lên chính mình, bạn nên cảm ơn họ. Họ chính là quý nhân trong cuộc đời bạn. Biết đâu bạn sẽ vì điều đó mà thay đổi và lột xác. Khi không có ai thúc ép bạn, xin bạn hãy tự thúc ép bản thân.

Khi khóc không ai dỗ dành, tôi học được sự kiên cường. Khi sợ hãi không ai bên cạnh, phiền muộn không ai hỏi han, tôi học được cách chịu đựng. Khi mệt mỏi không ai để dựa dẫm, tôi học được cách tự lập. Chính từ đó tôi đã tìm thấy chính mình. Thì ra tôi thật tài giỏi. Đáng quý hơn là trên đời này tôi chỉ có một, chỉ có một tôi mà thôi. Bức thư 255. Chẳng có người đàn ông chỉ biết chơi bời, vô công rỗi nghề mà vẫn có được sự tán thưởng của phụ nữ. Càng không có phụ nữ nào chỉ thích ăn chơi lười biếng mà có được sự tôn trọng của đàn ông. Vì vậy nên chăm chỉ làm việc, đừng lãng phí thời gian để giải thích. Không chấp nhận thiệt thòi sẽ không có trưởng thành. Bức thư 256. Bạn có thể kiểm soát tốt cảm xúc sớm bao nhiêu thì có thể sớm trưởng thành bấy nhiêu. Tức giận sẽ đuổi mất may mắn. Vì thế những người mang vẻ ngoài bao dung chẳng qua là họ có khả năng nhẫn nhịn. Trước khi bạn trở thành người mà bạn mong muốn, hãy làm tốt hai việc: sống và nhịn. Bức thư 257. Bạn có thể khóc, có thể đau lòng, nhưng không được tuyệt vọng. Nước mắt hôm nay sẽ là sự trưởng thành ngày mai của bạn. Vết thương hôm nay sẽ là sự kiên cường ngày mai của bạn. Bức thư 258. Trên thế giới không hề tồn tại việc không thể làm. Khi bạn mất đi toàn bộ sự dựa dẫm, tự nhiên bạn sẽ làm được tất cả. Bức thư 259. Cuộc sống luôn khiến ta mình đầy thương tích, nhưng sau này những nơi bị thương ấy nhất định sẽ trở thành nơi mà chúng ta mạnh mẽ nhất. Bức thư 260. Trưởng thành không hề có đường tắt. Nếu thực sự mỗi người đều là thiên nga thì sẽ chẳng có chim sẻ. Thomas Alva Edison từng nói: thiên tài là 1% cảm hứng, 99% mồ hôi. Điều này đã chứng minh trưởng thành không có con đường tắt nào cả. Muốn trưởng thành, muốn thành công thì buộc phải học được sự nỗ lực, kiên trì và chấp nhận trả giá. Bức thư 261. Trưởng thành không phải là bạn có thể dùng rất nhiều đạo lý lớn lao để khuyên bảo người khác, mà là bạn có thể thuyết phục bản thân đi tìm hiểu người và việc quanh mình. Bức thư 262. Hãy kìm nén những uất ức và nước mắt. Không thua được thì đừng thua, không chết được thì hãy vực dậy. Nói với tất cả những ai coi thường bạn: tôi rất ổn. Bức thư 263. Đôi khi bạn chấp nhận từ bỏ một số thứ không phải vì bỗng nhiên cam lòng buông bỏ, mà là thời hạn đã đến. Buông thả đủ rồi, trưởng thành hơn rồi, cũng hiểu rằng cuộc đời mình cần lật sang một trang mới. Bức thư 264. Không ai có thể thay bạn gánh chịu, cũng không ai có thể lấy đi sự kiên cường của bạn. Mỗi người đều là lữ khách cô độc trên hành trình mới dần trở nên kiên cường. Bức thư 265. Gặp quá nhiều những sinh ly tử biệt, dần dần bạn sẽ phát hiện người không thể rời bỏ chính là người thân. Không cần giàu sang, chỉ cần gia đình vạn sự bình an, sức khỏe an khang. Cuối cùng bạn sẽ hiểu, hạnh phúc thực sự không đến từ quyền lực và tiền bạc mà là gia đình. Bức thư 266. Có những áp lực bạn phải tự mình gánh vác. Nói ra sẽ thành những lời phàn nàn ca thán. Tìm kiếm sự an ủi cũng không giải quyết được vấn đề mà còn gây thêm phiền toái cho người khác. Khi bạn một mình tự vượt qua mọi khổ nạn, nhất định sẽ cảm kích chính mình lúc trước đã cắn răng kiên trì đến hôm nay. Bức thư 267. Có những lời hợp để giấu trong lòng, có những nỗi đau nên lặng lẽ quên đi. Khi trải qua nó, bạn sẽ trưởng thành hơn. Biết bản thân là đủ. Có rất nhiều sự thay đổi không cần phải tự mình nói ra. Bức thư 268. Trạng thái tốt nhất của người phụ nữ là biết tôn trọng, không quản chuyện thiên hạ, ngồi lê đôi mắt, cũng không khoe khoang bản thân tài giỏi, càng không phô diễn yêu đương nồng thắm. Phụ nữ càng chín chắn, càng hiểu cách sống thu mình kiềm chế. Thế giới này